Ước mừng ngày xuân sơ ly. Chương 84, ngoại truyện hỏi đáp vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần phỏng vấn cá nhân. Khách mời đặc biệt, Úc Văn Yến Kiêu, hãy giới thiệu về bản thân. Úc Văn Yến, đồng phạm trong cuộc đời của quý cô Tuyên Dụ, ông xã của cô ấy. Sinh ngày 25 tháng 10. Quy, anh với Tuyên Dụ là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình? Úc Văn Yến, lâu ngày sinh tình, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một người khá phiền phức. Sau vài lần tiếp xúc thì tôi lại cảm thấy cô ấy là một cô gái có cá tính riêng. Quy, hành động vượt qua giới hạn nhất của anh và Tuyên Dụ thời học sinh là gì? Úc Văn Yến, nắm tay cô ấy, vào buổi họp mặt của hội học sinh, trong một đám đông người, tôi cố ý ngồi cạnh cô ấy, vô tình chạm vào mờ u bàn tay cô ấy, nắm khẽ một cái rồi nhanh chóng buông ra. Quy, hãy nói về những thay đổi thể chất lẫn tinh thần của Tuyên Dụ trong thời gian thai kỳ. Úc Văn Yến, cô ấy luôn cho rằng tâm lý của mình cực kỳ ổn định nhưng tôi cảm thấy Tuyên Dụ hơi lo âu. Vì áp lực học tập nặng nề, cô ấy luôn nghĩ rằng nếu giữ tâm lý tốt thì sẽ có sức khỏe tốt. Nhưng ngược lại, suy nghĩ này đã tạo ra một áp lực vô hình, còn thay đổi về thể chất thì khá nhiều. Đặc biệt vất vả vào giai đoạn cuối, cơ thể bị phù nề, còn chẳng mang vừa dép của tôi. Nhìn thấy cô ấy đi lại khó khăn, tôi hoàn toàn không có ý định sinh đứa thứ hai. Cũng may cô ấy đã hồi phục tốt sau khi sinh con. Nhưng vì cơ địa nên trên cơ thể cô ấy vẫn lưu lại một vết sẹo mờ. Quy, sao để Tiểu Thủy mang họ của Tuyên Dụ? Úc Văn Yến, đứa bé là do Tuyên Dụ sinh ra. Còn mang họ cô ấy thì có sao chứ? Sau này cô cả ra đường có thể khoe khoang với bạn bè rằng bố con bé yêu mẹ con bé rất nhiều. Vì thế con bé mới mang họ mẹ. Quy, cảm giác khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Thủy, Úc Văn Yến chỉ lo cho A Dụ thôi, nên chỉ ấn tượng với con bé có chút ít thôi. Nhăn nheo xấu xí, sao tôi và Tuyên Dụ lại sinh ra đứa bé như vậy cơ chứ? Quy, thử chia sẻ một chuyện thú vị trong quá trình nuôi dạy con. Úc Văn Yến, Tiểu Thủy ở bên cạnh tôi chỉ có lịch sử bá đạo chứ chẳng có chuyện thú vị gì. Sau khi con bé biết xúc thìa, chúng tôi dạy con bé xúc tự ăn. Hễ thấy mặt Tuyên Dụ thì con bé sẽ đòi mẹ đút cho bằng được. Không đút thì không ăn. Chỉ khi ở một mình với tôi, con bé mới lười phản ứng với tôi mà tự mình ăn xong rồi đi xem phim hoạt hình. Vô cùng không thích ngồi chung bàn với tôi. Cũng vì hành vi này mà suốt một thời gian dài Tuyên Dụ phải trốn trong phòng làm việc vào giờ cơm chiều. Chờ cô cả ăn xong mới bước ra. Quy, anh cảm thấy thế nào về chuyện em gái mình kết hôn đột ngột? Úc Văn Yến, kết hôn ở độ tuổi được pháp luật cho phép thì không sao. Nhưng nửa kia lại là Ôn Trạch Tự. Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết sao? Chắc chắn do tên ngụy quân tử Ôn Trạch Tự kia đã đánh chủ ý lên em gái tôi từ hồi cấp 3 rồi. Cười gượng, yêu đương thôi không được hả? Hẹn hò thôi không được sao? Chưa gì đã kết hôn nhanh vậy. Úc Thanh mới có 22 tuổi. Em ấy đã biết gì đâu. Hẳn là con cáo già Ôn Trạch Tự kia đã dùng mấy cái đạo lý rỗng tuếch làm Úc Thanh váng đầu. Nên em ấy mới bốc đồng mà kết hôn với cậu ta. Vì tâm tình ngài Úc có hơi kích động, buổi phỏng vấn phải nghỉ giải lao 10 phút mới gắng gượng tiếp tục được. Quy, anh có hối hận về việc chia tay không? Úc Văn Yến, trong khoảng thời gian chia tay, tái hợp cho đến kết hôn, tôi hối hận vô cùng. Về sau khi đã sống chung với Tuyên Dụ, thỉnh thoảng nhớ đến tôi vẫn thấy hối hận, nhưng đã không còn thời gian nghĩ chuyện này. Dẫu sao cũng phải lo một ngày ba bữa của chúng tôi và tất cả chuyện lớn bé trong nhà với cô ấy rồi. Không phủ nhận quá khứ của chúng tôi, nhưng tôi càng trân quý tương lai của chúng tôi hơn. Phần phỏng vấn cá nhân. Khách mời đặc biệt, Tuyên Dụ, hãy giới thiệu về bản thân. Tuyên Dụ, Sinh nhật ngày 22 tháng 6. Học chuyên ngành ngôn ngữ ít người học. Hiện đang là giảng viên đại học. Có sở thích ngủ trưa vào những ngày mưa. Quy, với Úc Văn Yến thì yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lâu ngày sinh tình? Tuyên Dụ, với cái tính cách tệ hại của anh ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên được mới lạ ấy. Quy, bạn hài lòng với bộ phận nào nhất trên cơ thể anh ấy? Tuyên Dụ, gương mặt, rất đẹp trai, dẫu có tức giận nữa thì nhìn vào gương mặt ấy thôi tôi cũng có thể nhịn chút không sao cả. Cũng không phải không còn chỗ khác. Quy, khoảnh khắc bạn muốn hôn anh ấy nhất. Tuyên Dụ, khi anh ấy ở bên tôi mà không nói gì. Quy, khoảnh khắc bạn muốn đấm anh ấy nhất. Tuyên Dụ, khi anh ấy vênh váo. Không chỉ có tôi đâu, mà những người từng bị Úc Văn Yến châm chọc cũng đều muốn đấm anh ấy cả. Quy, hãy chia sẻ một chuyện thú vị trong quá trình nuôi dạy con. Tuyên Dụ, tính tình của Tiểu Thủy giống Úc Văn Yến vô cùng, vừa khó chịu lại thêm kiêu ngạo, nhưng được cái tốt bụng một cách lạ kỳ. Cả hai bố con đều nhất trí cho rằng tính cách của người kia tệ hơn. Nhưng thật ra tính tình của hai bố con đều tệ ngang nhau. Để cân bằng mối quan hệ của hai người, hễ người nào hỏi tôi thì tôi đều nói người còn lại xấu tính hơn. Quy, cảm thấy thế nào về việc em gái mình có bạn trai? Tuyên Dụ, lần này lại là ai bị thu phục vậy? Quy, bạn có hối hận về việc chia tay không? Tuyên Dụ, không hối hận, đến với nhau vì yêu. Chia tay cũng vì yêu, không thể hối hận về những chuyện đã làm, nếu không thì cuộc đời vốn gập ghềnh này sẽ làm tôi sống trong nhiều hối tiếc. Phỏng vấn cặp đôi, khách mời đặc biệt, Tuyên Dụ, Úc Văn Yến kêu, bạn thích đối phương gọi mình là gì? Tuyên Dụ, A Dụ, Úc Văn Yến, anh trai, Quy, mùa yêu thích, Tuyên Dụ, mùa xuân, Úc Văn Yến. Mỗi mùa có Tuyên Dụ ở bên. Tuyên Dụ, anh đừng nói mấy lời yêu đương xến xúa mọi lúc mọi nơi có được không? Quy, lần đầu tiên gặp phụ huynh của nhau diễn ra thế nào? Úc Văn Yến, lần đầu tiên gặp bố tôi là vì hai đứa tôi đi dạo trong sân trường quá giờ giới nghiêm bị bảo vệ túm lên phòng hậu cần. Bố tôi phải đến đón người về. Tiếc là vẫn chưa gặp mặt chào hỏi bố mẹ của Tuyên Dụ một cách chính thức. Tuyên Dụ, mẹ lờ mờ đoán được tôi đang yêu đương. Bà ấy âm thầm nhắc tôi phải chú ý bảo vệ bản thân. Chắc lo tôi sẽ mang thai ngoài ý muốn. Bà ấy rất cởi mở. Không có nói gì thêm. Quy, lần cãi nhau dữ dội nhất thời sinh viên. Úc Văn Yến, lần chia tay. Tuyên Dụ, lần chia tay. Quy, điều ấn tượng nhất về đối phương. Tuyên Dụ, nhiều lắm. Không đếm xuể, chúng tôi biết nhau quá lâu, cảm thấy có rất nhiều trải nghiệm rất đáng trân quý. Úc Văn Yến, như trên, Quy, chuyện lãng mạn nhất mà đối phương từng làm. Tuyên Dụ, chạy đến Lucan Linea công tác, rất ngốc nghếch, nhưng anh ấy thật sự có sự thủy chung và kiên định. Làm được tất cả những điều đã hứa với tôi năm đó. Úc Văn Yến, hỏi tôi có muốn kết hôn không? Tuyên Dụ, tại sao? Úc Văn Yến, em quản anh à, không dễ dàng gì mới có được một cái danh phận đấy. Tuyên Dụ, Quy, cảm giác về nụ hôn đầu tiên của hai người. Tuyên Dụ, anh ấy đang khiêu khích tôi. Úc Văn Yến, cô ấy đang thăm dò tôi. Quy, cảm giác về lần đầu tiên hai người quan hệ. Tuyên Dụ, tân binh, bày nhau chơi xong còn tranh cãi. Úc Văn Yến, xem chi tiết chương 35, Quy, Tiểu Thủy đã làm điều gì giống hệt bạn lúc nhỏ? Tuyên Dụ, nuôi chết cá vàng, thấy chúng nổi bụng lên mặt nước mà tưởng cá đang bơi ngừa. Úc Văn Yến, Tiểu Thủy hoạt bát hơn tôi lúc nhỏ, tôi thấy con bé giống Tuyên Dụ vô tư vô lo hồi bé hơn. Quy, Tiểu Thủy sợ ai nhất? Tuyên Dụ, cảm giác cô cả không biết sợ là gì. Úc Văn Yến, sợ ông bà nội cãi nhau. Con bé thấy chuyện đó rất ấu trĩ và rất nhức đầu. Quy, điều lớn nhất thu hoạch được từ mối quan hệ này. Tuyên Dụ, một mối quan hệ tình cảm lành mạnh giúp tôi nhận thức rõ hơn về bản thân và tương lai, ngăn lại sự hao mòn trong tâm khảm và không ngừng nâng cao bản thân, cố gắng có được những gì mình muốn, thực hiện ước mơ của chính mình. Úc Văn Yến, may mắn được chứng kiến quý cô Tuyên Dụ vượt qua mọi thử thách. Bước LND NS cao cuộc đời. Quy, thật các bạn, tình yêu là gì? Tuyên Dụ, người phù hợp sẽ mãi mãi đứng chờ bạn ở tương lai. Ở bên Úc Văn Yến, tôi dường như không cần suy nghĩ nếu chúng tôi làm chuyện gì đó thất bại thì sẽ thế nào. Mà tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng bước về phía trước, thì sẽ là tương lai tươi đẹp của chúng tôi. Úc Văn Yến, lập gia đình với Tuyên Dụ, những thứ khác không quan trọng. Quan trọng người đó phải là Tuyên Dụ. Cách chương.